Chương 19. Trái quýt của chánh niệm. Trưa hôm ấy, khi mang cơm vào rừng cho Sa Môn Tất Đạt Đa, Tu Già Đa thấy ông đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, đẹp như một buổi sáng mai. Nét mặt ông rạng rỡ, toàn thân ông tỏa chiếu sự an lạc và thanh tịnh. Đã hàng trăm lần Tu Già Đa trông thấy cảnh tượng vị Sa Môn ngồi tĩnh tọa trang nghiêm, hùng tráng và đẹp đẽ dưới gốc cây Bồ Đề. Nhưng hôm nay, cô bé cảm thấy một điều gì rất khác lạ. Nhìn Tất Đạt Đa, Tu Già Đa tự nhiên cảm thấy tất cả những buồn lo của mình tan biến và niềm vui phát hiện trong lòng cô như một ngọn gió mùa xuân. Cô có cảm tưởng rằng cô không còn ham muốn hay mơ ước một cái gì trên cuộc đời này nữa. Tất cả vũ trụ như đã trở nên hoàn toàn tốt lành, hoàn toàn đẹp đẽ, và trong nhân gian không ai cần phải nhọc nhằn lo lắng nữa. Tu Già Đa tiến tới mấy bước, đặt thức ăn xuống trước vị Sa Môn, rồi sụp xuống lại. Cô bé cảm thấy rất an ổn và nhận ra rằng niềm an lạc và thanh tịnh của thầy đã tỏa chiếu và đi vào trong con người cô. Tất Đạt Đa mỉm cười nhìn Tu Già Đa, ông nói: "Con ngồi xuống đây. Thầy cảm ơn con đã cúng dường cơm nước cho thầy trong suốt thời gian 6 tháng. Hôm nay là ngày vui nhất của thầy, bởi vì đêm qua thầy vừa tìm ra đạo lớn. Con hãy vui mừng đi. Mai mốt thầy sẽ ra đi để chỉ bày cho mọi người con đường thầy mới tìm ra được." Tu Già Đa nhìn lên ngạc nhiên: "Mai mốt thầy sẽ ra đi? Thầy sẽ bỏ chúng con sao?" Tất Đạt Đa cười hiền hậu: "Mai mốt thầy sẽ ra đi, nhưng thầy sẽ không bỏ các con. Trước khi từ giã các con, thầy cũng sẽ dạy cho các con đường thầy mới khám phá." Tu Già Đa chưa được yên tâm, cô bé định hỏi thêm thì Tất Đạt Đa đã nói tiếp: "Thầy sẽ ở lại đây với các con ít ra cũng là một tuần trăng nữa. Thầy sẽ dạy đạo cho các con, sau đó thầy mới lên đường. Nhưng như vậy không có nghĩa là thầy sẽ xa các con mãi mãi. Thỉnh thoảng trên đường hành đạo, thầy sẽ ghé thăm và chơi với các con." Nghe nói Sa Môn sẽ ở lại một tuần trăng trước khi lên đường, Tu Già Đa mới tạm yên trong dạ. Cô bé quỳ xuống, mở gói lá chuối và dâng cơm lên. Tất Đạt Đa thọ trai, trong khi Tu Già Đa ngồi một bên im lặng. Thỉnh thoảng cô bé lại ngước lên ngắm nhìn vị Sa Môn đang thong thả bẻ từng miếng cơm nhỏ chấm vào muối mè để ăn. Cô thấy lòng hân hoan không biết chừng nào mà kể. Thọ trai xong, Tất Đạt Đa bảo Tu Già Đa đi về và hẹn xế chiều sẽ gặp lại cùng với bọn trẻ trong xóm. Chiều hôm ấy, bọn trẻ đến rất đông. Ba đứa em của Cát Tường cũng đều có mặt. Các cậu con trai đều đã tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc tươm tất. Các cô bé tròn sa ri màu, Tu Già Đa mặc sa ri lụa màu ngà, Nang Đà Ba La màu đọc chuối, Hy Ma màu hồng. Bọn trẻ ngồi quanh Tất Đạt Đa dưới gốc cây Bồ Đề, rực rỡ như những bông hoa. Tu Già Đa đem đến rất nhiều trái dừa và những thẻ đường thốt nốt để thết đãi thầy Tất Đạt Đa và cả bọn. Chúng cậy dừa ra và bẻ ra từng miếng để ăn với nhau rất là vui vẻ. Đường thốt nốt càng làm cho dừa ngon thêm. Nang Đà Ba La và Subhas cũng đem theo mấy mươi trái quýt. Chúng chia nhau bốc quýt ra ăn. Sa Môn Tất Đạt Đa ngồi giữa bọn trẻ rất vui. Bé Rupa mời ông một miếng dừa và một miếng đường thốt nốt đặt trên một cái lá bồ đề. Nang Đà Ba La dâng ông một trái quýt. Ông tiếp nhận mọi thứ và cùng ăn chung với bọn trẻ. Bữa tiệc ngắn chưa chấm dứt, Tu Già Đa đã lên tiếng: "Thưa các anh chị, các bạn và các em, thầy nói hôm nay là ngày vui nhất của thầy vì đạo lớn đã được tìm ra. Tu Già Đa cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất lớn của Tu Già Đa. Vậy thì thưa các anh chị, các bạn và các em, tất cả chúng ta hãy xem ngày hôm nay là một ngày vui lớn. Chúng ta họp lại hôm nay để mừng ngày thành đạo của thầy. Dạ bạch thầy, đạo lớn đã thành, chắc thầy không ở lại với chúng con được lâu.

và cây đại thọ nơi ông tìm ra đạo lớn cũng đã có tên. Năng Đà Ba La chắp tay: Chúng con xin bái biệt Phật hôm nay, trời đã gần tối rồi, ít hôm nữa chúng con sẽ xin trở lại để được Phật dạy dỗ. Bọn trẻ nhất loạt đứng dậy chắp tay búp sen để cám ơn và từ giả Phật. Chúng ríu rít vui mừng như một đàn chim. Phật cũng vui. Phật đã quyết định ở lại rừng này trong một thời gian để chiêm nghiệm về cách đem gieo rắc những hạt giống của đạo tỉnh thức trong cuộc đời, đồng thời cũng để có thời gian để nghiệm đầy đủ niềm an lạc lớn lao do sự chứng đạo đem tới.